Chương 3100, Thánh Cổ Truyền Nhân, 17. Mặt khác, ta còn nghiên cứu ra đến một chút điều trị thân thể dược hoàn, Đường Quả lại lấy ra một cái bình sứ, đây là điều trị thân thể, dùng lâu dài có thể kéo dài tuổi thọ, đối thân thể có chỗ tốt, đây là cho tộc trưởng. Nhớ tới nàng tại mỗi một cái thế giới số mệnh, nhiều nhất liền kéo dài 20 năm. Cho nên nàng định cho Miêu Tiêu kéo dài tuổi thọ, để hắn sống 300 năm, trở thành thánh cổ tộc linh vật, chậm rãi bồi dưỡng thánh nữ, kế tiếp nhiệm tộc trưởng, thánh cổ tộc tất nhiên có khả năng tràn đầy đi xuống. Miêu Tiêu có chu tờ cảm động, còn nói một câu, đa tạ thánh nữ quan tâm. Tộc trưởng còn là xưng hô ta tiểu quả đi, thánh nữ đến thánh nữ đi, cái kia nhiều lạnh nhạt. Miêu Tiêu cười vui vẻ, nhẹ gật đầu, tiểu quả, chúng ta thánh cổ tộc có ngươi, nhất định sẽ giống như lúc trước hưng vượng lên. Không nghĩ tới, mấy trăm năm đi qua, thánh dược còn có thể có bị nghiên cứu ra đến một ngày. Nhớ tới thời cảnh sự tình, Miêu Tiêu QNZ không có lo lắng như vậy. Nguyên bản hắn cảm thấy Đường Quả tuổi còn nhỏ, dễ dàng bị lừa gạt. Hiện tại xem ra QNZ không hẳn vậy, thánh nữ còn là thánh nữ, coi như tuổi còn nhỏ, đơn thuần chút, nhưng vẫn là có chính mình suy tính. Để hắn giữ bí mật thánh dược sự tình, chắc là không có ý định cùng thời cảnh nói đi. Tộc trưởng, cái này ngươi không cần lo lắng đi. Miêu Tiêu cười ha hả, là không lo lắng ngươi an ủi, nhưng đối với thời cảnh bên kia quên đi, các ngươi đều đã kết hôn, có chúng ta tộc nhân nhìn xem hắn, lượng hắn cũng không dám làm ra cái gì khi dễ ngươi sự tình. Muốn tiểu tử kia không nghe lời, ta liền phái người đánh gậy hắn chân. Đường Quả gật gật đầu, gần nhất ta đều muốn trong núi luyện tập cổ thuật, về thôn thời gian thiếu, liền xin nhờ tộc trưởng giúp ta chiếu xem thời cảnh đại ca. Nếu là hắn thật không nghe lời, làm ra cái gì không tốt sự tình, tộc trưởng không cần khách khí. Lời này, thật đúng là để Miêu Tiêu ngoài ý muốn xuống. Thấy Đường Quả ánh mắt thanh minh, không giống như là đang nói đùa, hắn đều có chút nhìn không thấu. Thánh nữ thật là một cái không dành thế sự đơn thuần tiểu cô nương sao hệ thống, dĩ nhiên không phải a, đây chính là một cái kẻ già đời. Miêu Tiêu thật vui vẻ xuống núi về thôn đi, mà Đường Quả thì là tiếp tục luyện tập cổ thuật. Lúc rảnh rỗi, nàng sẽ tới nhóm bên trong nhìn xem. Xích Tiêu, người mới làm sao còn không ngoi đầu lên mặt gà dẹt. Đúng vậy à, ta chỗ này đều đi qua 7-8 ngày, chờ phải kiên nhẫn. Em mà nụ ẻn, ta chỗ này vừa vặn đi qua 3 ngày, bất quá lâu như vậy, người mới này cũng là có thể nhịn A Tử Vân. Ta chỗ này lập tức 10 ngày, người mới này để ta thật lau mắt mà nhìn A Mạc Vân Thiên. Ai, chờ đến La O Tư muốn đánh người. Đường Quả đã sớm phát hiện, người trong nhóm thời gian, trên cơ bản đều so với nàng muốn qua chậm hơn rất nhiều. Giống tiên giới, thế giới ma pháp hơi phải nhanh một chút, sợ tạt thế giới hiện nay là chậm nhất. Đến mức thời gian trôi qua quy luật, nàng cu nở dê mạc không rõ ràng, thậm chí có đôi khi sẽ cảm giác, khi thì nhanh, khi thì chậm. Duy nhất có khả năng đồng bộ thời điểm, đại khái liền là bọn hắn nước nhóm thời điểm đi. Trên cơ bản, ý thức chìm vào về sau, sẽ dựa theo thời gian chậm nhất cái kia nhóm bạn trôi qua. Giáo hoa, mặc dù ta chỗ này cu nở dê đi qua không chênh lệch nhiều nửa tháng, nhưng người mới bên kia nói không chừng chỉ qua 1-2 ngày, thậm chí một ngày không đến cũng có thể. Chờ một chút đi, có lẽ tiếp qua 2 ngày, hắn liền đi ra. Cái kia kêu thượng quan vân cấu người mới, nàng vẫn có chút hiếu kỳ. Ngân Hoàn, nghe nói đến người mới lúc này, Ngân Hoàn cu nở dê chạy đến.